Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tí tắc rơi xuống. Bà gạt nước mắt như hạt trầu rồi vỗ vai con trai. Thành Ninh tỉnh rồi. Rốt cuộc cũng tỉnh rồi. Trong lúc Tạ Thành Ninh dạo một vòng quanh quỷ môn quan, cả Mộc gia cũng bao phủ một màng đen tối. Nói chuyện đều phải cẩn thận, chỉ sợ sẽ đả kích tới con trai. Dạ vâng, mẹ à. Mẹ về nhà nghỉ ngơi trước đi. Mấy ngày qua mẹ đã vất vả nhiều rồi. Mộc Lương Hòa tiễn Lương Như Hoa đến cửa thang máy rồi quay lại. Trong phòng bệnh chỉ còn mỗi một mình anh. Anh ngồi xuống ghế, cầm lấy bàn tay có một chút lạnh lẽo của cô, sưởi ấm vào trong tay mình. Hốc mắt cũng dần dần đỏ lên, môi ấm chà sát bên mu bàn tay lạnh lẽo của cô. Thành Ninh nằm ở trên giường, mí mắt khẽ động, từ khe mắt nhắm chặt, nước mắt chảy ra rơi xuống trên gối. Mục Lương Hòa luống cuống tay chân lau đi, tim đau không hô hấp nổi. Cô nằm mơ thấy điều gì mà lại đau lòng như thế, thế mà anh lại không có ở bên cạnh cô. Thành Ninh, có phải em trách anh nên mới không muốn mở mắt ra không? Ngón tay thô ráp lướt qua khóe mắt cô, rồi dừng lại ở đôi mắt không chịu rời đi. Tham lam nhìn ánh mắt của cô kỳ vọng, một giây kế tiếp có thể mở ra để nhìn anh. Có lẽ sự cầu khẩn của anh đã cảm động đến trời xanh. Con người vốn đang nhắm mắt, bây giờ chậm rãi mở ra, nước mắt chảy càng ngày càng nhiều, làm ướt cả gối đầu. Mục Lương Hòa trực tiếp cúi người ôm cô vào trong ngực, lại sợ đè lên vết thương trên ngực của cô, nên nhẹ nhàng buông xuống, ghé mặt vào gọi lại tên cô. Cuối cùng cũng tỉnh khỏi cơn ác mộng đáng sợ. Tạ Thành Ninh chăm chú nhìn người đàn ông râu ria xồm xàm ở trước mặt. Trong mắt vẫn có cảm giác như là mình đang có một chút ảo giác. Trí nhớ của cô vẫn còn dừng lại ở tam giác vàng. Đau đớn cùng với tất cả giác quan dần dần biến mất. Cô vẫn chỉ nghĩ đời này không bao giờ được nhìn thấy anh nữa, rồi oa lên khóc một tiếng. Mục Lương Hòa thấy cô vợ nhỏ hu hu khóc to, tâm cũng thít chặt lại một cục, hốt hoảng lau nước mắt ướt cả lòng bàn tay. Thành Ninh, đừng khóc. Có phải vết thương lại đau không? Anh sẽ đi gọi bác sĩ liền ngay. Anh muốn đi thì bị tay cô giữ chặt lấy. Bởi đã lâu không nói chuyện nên giọng bị khàn khàn như là cảm mạo. Tổ trưởng, đừng đi. Mục Lương Hoàng ngồi xuống bên giường. Tay cô nắm chặt ống áo của anh, bị anh cầm trở lại rồi nói. Anh không đi, sẽ không đi đâu. Sau khi bình tĩnh bốn mắt nhìn nhau, nói không nói nên lời những nhớ nhung cùng với sợ hãi. Hạnh phúc có lúc giống như là cát chảy, càng nắm chặt thì cát càng chảy nhanh. Bọn họ nhớ nhung nhau, trong mắt cũng chỉ có lẫn nhau, không dung nạp thêm được bất cứ một điều gì khác nữa. Thủ trưởng à, con của chúng ta có phải hay không là không còn nữa rồi? Thành Ninh thận trọng hỏi, một tay phủ ở trên bụng. Cô mơ hồ cảm nhận nơi đó ít đi một cái gì rồi. Rồi lại hy vọng nghe được anh nói. Em không mang thai, như vậy cũng không chỉ vì là sợ mất đi mà khổ sở. Thành Ninh à, em còn trẻ, chúng ta sẽ còn có con. Bất đắc dĩ nhận được đáp án từ Mục Lương Hòa. Ánh mắt lóe ra sự kỳ vọng vụt tắt, con người cô tối lại. Mục Lương Hòa sợ cô nghĩ lung tung, tổn thương tới thân thể. Người vốn không giỏi ăn nói như anh, cũng chỉ có thể nhỏ giọng mà an ủi, một lần nữa rồi lại một lần nữa nói ở bên tai. Tạ Thành Ninh chớp mắt, lộ mũi đau xót, nước mắt rơi ra. Mục Lương Hòa trực tiếp hôn lên, nước mắt của cô có vị xót xa. Thành Ninh à, em bây giờ không thể khóc, đối với thân thể không tốt đâu. Thân thể phụ nữ sinh non rất yếu, lại thêm cô bị trúng đạn mất máu nhiều như vậy. Bây giờ thân thể đã sớm bị tiêu hao, chỉ có thể nằm để tính dưỡng. Thủ trưởng à, em không phải là lính của anh. Mục Lương Hòa xót ruột nên vô tình giở giọng huân binh. Bị chỉ ra thì rất ảo não, anh cũng chỉ là vì tốt cho cô mà thôi. Thành Ninh à, em hiện tại đã là bệnh nhân, cần tính dưỡng cho thật tốt. Các chuyện khác không nên nghĩ nhiều, đang còn có anh. Mục Lương Hòa lại vén chăn, không yên lòng vuốt ve khuôn mặt cô rồi đứng lên, gọi bác sĩ đến kiểm tra toàn diện. Tạ Thanh Ninh tỉnh lại, làm cho Mục Lương Hòa báo cho Tạ Đông Phong trước tiên. Những ngày cô hôn mê, Tạ Đông Phong cũng đến thăm vô số lần, mỗi lần tới sẽ cùng ngồi một lúc, Tuy không nói năng gì, nhưng khi ra ngoài thì hốc mắt ông rõ ràng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net